Nhật ký chăm sóc vai ác ốm yếu. Chương 110, lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, nhịp tim của Đàm Mặc Như ngừng đập. Chiếc nhẫn mà Kiều Lam bện cho anh đã đứt mất. Một đoạn liễu nhỏ rơi ra từ ngón tay, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của Đàm Mặc. Đó là lý do tại sao anh không nên hy vọng xa vời. Anh chẳng thể nào có được những thứ lâu dài hơn nữa. Nhìn xem, chẳng qua là một chiếc nhẫn nho nhỏ mà thôi. Mới chỉ một phút đồng hồ đã bị đứt mất. Đàm Mặc không muốn nghĩ như thế. Quá buồn đau và khổ sở. Nhưng một khi đã có suy nghĩ như vậy, sẽ bắt đầu có nhiều ý nghĩ tương tự không ngừng ăn mòn tâm trí hơn. Đối với người bình thường mà nói, chẳng qua là vì dùng sức quá mạnh, cây liễu lại quá dễ đứt nên tự nhiên đứt mất thôi. Nhưng Đàm Mặc thì luôn nghĩ đến một vài thứ thừa thãi. Nhành liễu bị đứt hệt như tượng trưng cho điều gì đó. Giống như một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ đột ngột dừng lại như vậy. Đàm Mặc nắm lấy nhành liễu mảnh. Kiều Lam bên cạnh lại bị anh dọa hết hồn. Trên bàn của mỗi học sinh lớp 12 đều có một chồng sách thật cao. Hơi cúi đầu xuống thì gần như có thể che khuất bóng dáng mình. Trên bục giảng giáo viên vẫn đang giảng bài. Nghĩ đến việc bị chủ nhiệm lớp phê bình mà mình đã trải qua trước đó. Lẽ ra Kiều Lam nên học hành đàng hoàng mới phải. Nhưng nhìn tình trạng của Đàm Mặc, tạm thời Kiều Lam cũng không quan tâm được nhiều chuyện như thế. Sao vậy? Kiều Lam cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Đàm Mặc ngơ ngác nhìn cô không nói lời nào. Kiều Lam nhìn đôi mắt run rẩy của Đàm Mặc, sau đó lướt đến bàn tay trái nắm chặt của anh. Cô lặng lẽ vươn tay nắm lấy cổ tay của Đàm Mặc, dùng sức kéo tay anh qua một cách cứng rắn, sau đó gỡ từng ngón tay đang siết chặt kia ra. Cuối cùng cũng nhìn thấy nhành liễu nhỏ đã bị bóp tới mức méo mó và rơi rụng. Kiều Lam vừa tức giận vừa đau lòng. Hội chứng Asperger chẳng những khiến người ta không thể hiểu được ý nghĩ của người khác mà còn khiến họ suy nghĩ quá nhiều. Dễ liên tưởng đến mấy thứ có không không. Mà Đàm Mặc thì vốn không hề có cảm giác an toàn. Kiều Lam thở dài, lấy nhành liễu trong lòng bàn tay Đàm Mặc ra. Cô nắm lấy bàn tay cứng ngắc của Đàm Mặc, nhéo nhéo ngón tay anh, thấp giọng nói. Đây là nhành liễu được bện bừa thành hình chứ đâu phải nhẫn thật. Mình bện cũng không chặt lắm. Đứt mất là chuyện rất bình thường. Cậu đưa tay đây. Đàm Mặc do dự vươn tay ra. Kiều Lam quấn nhành liễu lên ngón tay Đàm Mặc một lần nữa. Lần này Kiều Lam bện cực kỳ nghiêm túc. Đặc biệt là chỗ nối kia. Đứt thì chúng ta bện lại lần nữa là được rồi. Cuối cùng Kiều Lam cũng bện lại được chiếc nhẫn nhỏ. Xong rồi, ngón tay của Mặc Mặc nhà chúng ta thật là đẹp. Đàm Mặc cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn được đeo lên ngón tay một lần nữa. Cảm giác tim ngừng đập vừa rồi rốt cuộc cũng tan đi được một chút. Nhịp tim cũng bình thường trở lại. Lần này anh không dám cử động ngón tay nữa. Sợ bất cẩn lại làm đứt. Dù Kiều Lam nói rằng chuyện này chẳng đáng là bao nhưng Đàm Mặc vẫn rất xem trọng. Cho dù nó là liễu được bện thành nhưng lại mang hình dạng chiếc nhẫn. Vậy nên vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Giáo viên đang đứng trên bục giảng bài. Vừa cúi đầu đã thấy Kiều Lam và Đàm Mặc đang tụm đầu vào nhau. Mấy đứa học sinh này. Tưởng rằng có một chồng sách chặn thì giáo viên chẳng nhìn thấy gì hết sao. Thật ra giáo viên đứng bên trên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Giáo viên vờ như không biết một lúc lâu. Thấy hai người bọn họ vẫn còn tụm vào một chỗ không biết đang làm gì. Vừa định nhắc tên thì thấy Kiều Lam rốt cuộc cũng ngồi đàng hoàng lại. Được rồi, quên đi, cho thêm một cơ hội nữa. Kiều Lam lại bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Đàm Mặc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình một hồi. Sau đó cẩn thận tháo nó ra khỏi ngón tay. Cuối cùng cũng lấy ra được một cách nguyên vẹn. Đàm Mặc khẽ thở phào. Anh mở một quyển sách dày ra. Kẹp chiếc nhẫn vào trong quyển sách. Như vậy là tốt rồi. Bất kể có chuyện gì, Nó cũng không bao giờ bị đứt nữa. Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Thời gian này Kiều Lam đều đến nhà Đàm Mặc. Nhưng tuần này đúng lúc có sinh nhật của một bạn cùng phòng ký túc xá. Phòng ký túc của Kiều Lam có 8 cô gái. Mặc dù bình thường cũng có nhóm nhỏ riêng của mình nhưng nhìn chung mối quan hệ của họ rất tốt. Ngoại trừ hạng Tiểu Hàn ra, sinh nhật của lớp 12 thường là sinh nhật 18 tuổi trưởng thành. Từ trước đến giờ con gái luôn chú trọng nghi thức cảm. 1. Vậy nên sinh nhật này vẫn cần phải tổ chức thật tốt. Ngay cả Bạch Ngọc cũng cố ý ở lại. Cuối tuần không về nhà. 1. Nghi thức cảm là cách trực tiếp nhất để con người thể hiện cảm xúc bên trong của họ. Nghi thức cảm có ở mọi nơi. Theo chuyện cổ tích, hoàng tử bé, nghi thức cảm là làm cho một ngày nhất định khác với những ngày khác. Làm cho một khoảnh khắc nào đó khác với những khoảnh khắc khác. Nói nôm na là làm cho giây phút ấy trở nên đặc biệt. Quan trọng, theo Baidu, khoảng 10 cô gái cùng đi ăn cơm. Cuối cùng Bạch Ngọc còn đề nghị đi hát karaoke. Thế là dự định ban đầu về nhà Đàm Mặc của Kiều Lam không thể thực hiện được. Đàm Mặc đợi mãi mới đến cuối tuần. Kết quả ngay cả mặt bạn gái cũng không thấy. Hôm đó lúc tập kickboxing, cả người Đàm Mặc cực kỳ gắt gỏng. Huấn luyện viên xoắn suýt hồi lâu rồi mới ngập ngừng hỏi. Có chuyện gì thế? Cô gái cậu thích đã thích người khác rồi à? Vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt sắc lẹm tàn nhẫn như muốn gửi yêu ta ết người của Đàm Mặc. Huấn luyện viên, thật xin lỗi, là tôi nói vớ vẩn. Huấn luyện viên lập tức nhận sai. Không phải là do vẻ mặt của câu quá kinh khủng à, kết hợp với những lời Đàm Mặc nói lúc trước. Huấn luyện viên nghĩ đến điều này đầu tiên. Đàm Mặc hít sâu một hơi. Cứng rắn nói, chúng tôi ở bên nhau rồi. Huấn luyện viên, chúc mừng, ở bên nhau rồi á. Không phải cậu bảo là cả đời cũng không thể bên nhau sao? Không phải cậu nói cả đời này cũng không theo đuổi được à? Hơn nữa nếu đã ở bên nhau thì sao vẻ mặt lại như thế? Nhưng huấn luyện viên không có can đảm hỏi nữa. Đàm Mặc dường như cũng không muốn nói thêm gì. Buổi tối khi bác Trần đến đón, ông vui vẻ tám chuyện với huấn luyện viên mà không hề ngần ngại. Cô bé đi ăn sinh nhật với bạn cùng phòng. Không đi cùng với cậu ấy nên cậu ấy dỗi đấy. Huấn luyện viên gần 30 tuổi hoàn toàn không hiểu được mấy cặp đôi trẻ dính chặt lấy nhau. Muốn cạn lời đến mức nào thì cạn lời đến mức ấy. Đến khi nhìn sang Đàm Mặc một lần nữa thì tâm thế cũng lập tức thay đổi. Vốn dĩ ông cảm thấy ngày nào Đàm Mặc cũng lạnh lùng như một ông già chín chắn quá mức. Thế rồi anh lại giận dỗi vì lý do này. Từ tận đáy lòng, huấn luyện viên cảm thán. Thật ra thì anh vẫn là một cậu nhóc mười mấy tuổi mà thôi. Đàm Mặc, giận dỗi. Hết một ngày cuối tuần đặc biệt không vui. Đến thứ hai bắt đầu đi học lại. Tâm tình cũng chẳng tốt hơn là mấy. Lịch đếm ngược treo trước lớp đang giảm đi từng ngày. Giáo viên chủ nhiệm ngày nào cũng chỉ vào đó và gào lên rằng không còn nhiều thời gian nữa. Đám học sinh cũng đang than thở rằng thời gian trôi quá nhanh. Chỉ có Đàm Mặc là hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn chút nữa. Tốt nghiệp nhanh hơn một chút. Sau khi tốt nghiệp được nghỉ 3 tháng. Nghĩ về điều đó, Đàm Mặc cảm thấy cực kỳ mong đợi. Cuộc sống học đường khiến người ta không thoải mái vẫn tiếp diễn. Trong đó thỉnh thoảng xen lẫn một vài thứ khiến tâm tình Đàm Mặc tốt hơn một chút. Chẳng hạn như việc đầu tư cổ phiếu của anh. Đàm Mặc tiếp xúc với cổ phiếu là vì Kiều Lam. Sau khi tiếp xúc, anh phát hiện nó rất kỳ diệu và thú vị. Hơn nữa càng nghiên cứu thì càng gây hứng thú. Đàm Mặc vốn cực kỳ có thiên phú và niềm yêu thích với toán học. Anh phát hiện một số thứ mà người bình thường không thể tìm thấy được ở đây. Lúc mới bắt đầu chơi thì còn lỗ một chút nhưng về sau hầu như Đàm Mặc không thua nhiều. Anh còn dùng tiền trong thẻ Kiều Lam mua một ít cổ phiếu. Lúc đó anh đã đồng ý với Kiều Lam rằng lời thì tính cho cô. Thua lỗ thì anh chịu. mà tình hình của một ít cổ phiếu mua bằng tiền Kiều Lam dạo gần đây không phải tốt bình thường. Đàm Mặc đầu tư gần 1 vạn tệ của Kiều Lam, bây giờ đã có thêm một con số không nữa. 2, ý nói là từ gần 10.000 tệ lên gần 100.000 tệ. Tạm thời Đàm Mặc quyết định, trước tiên không nói cho Kiều Lam biết tin tốt này. Dù sao thì cổ phiếu đó vẫn còn tiềm năng. Có thể đợi đến khi tốt nghiệp xong rồi. Tất cả mọi thứ đều ổn định rồi mới cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Về mặt tình cảm, tạm thời mỗi mình Đàm Mặc cảm thấy bất mãn. Dẫn đến việc anh phải rời suy nghĩ đi một chút thì mới có thể dễ chịu hơn. Chẳng hạn như đầu tư cổ phiếu hay tập võ. Nhưng mặc dù vậy, giấc ngủ ban đêm của Đàm Mặc cũng không được tốt cho lắm. Đàm Mặc tự nói đi nói lại với mình ở trong lòng rằng đây không phải chuyện của Kiều Lam mà là do vấn đề tâm lý của chính bản thân anh. Bởi vì anh luôn khác biệt với người ngoài. Anh không thể dùng nhu cầu bệnh hoạn cùng khát khao của mình để yêu cầu Kiều Lam được. Cô sẽ không thích anh như thế. Kiều Lam sẽ không thích anh như thế này. Kiều Lam sẽ không thích anh như thế. Anh có rất nhiều hành động mà nhất định Kiều Lam sẽ không thích. Càng nghĩ về điều đó, Đàm Mặc càng cảm thấy tuyệt vọng. Anh không tìm thấy bất kỳ điều gì tốt đẹp hay là đáng để thích ở bản thân mình. Đàm Mặc mất ngủ 2 đêm liên tục. Vì vậy dẫn đến việc người trước giờ có tinh thần rất tốt như anh lại có thể ngủ thiếp đi trong giờ học. Giáo viên không bao giờ quản Đàm Mặc nhưng Kiều Lam thì có. Cô chưa từng thấy Đàm Mặc ngủ trong giờ học. Thừa dịp giáo viên không chú ý, Kiều Lam duỗi tay nắm lấy tay anh. Lạnh, không nóng, không sốt, không bị bệnh. Đàm Mặc thức giấc, nắm ngược lại tay Kiều Lam. Kiều Lam liếc mắt nhìn giáo viên rồi nhỏ giọng hỏi. Cậu sao vậy? Không thoải mái sao? Không có. Đàm Mặc lắc đầu, chính là rất nhớ cậu. Cho dù cậu đang ngồi bên cạnh mình, cầm tay mình vẫn cảm thấy rất nhớ cậu. Thấy Đàm Mặc như thế, Kiều Lam bỗng muốn vươn tay sờ mặt anh nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt. Kiều Lam định rút tay ra, Đàm Mặc lại đột nhiên nắm chặt hơn. Anh dùng hết sức giữ lấy cô. Sau một lúc nhìn cô chằm chằm, Đàm Mặc bỗng nói, Kiều Lam, ừ. Kiều Lam sững sờ vì Đàm Mặc chưa bao giờ gọi thẳng tên cô một cách nghiêm túc như vậy. Sao thế? Kiều Lam dịu dàng nói. Mình vẫn luôn muốn hỏi cậu một vấn đề. Từ lúc chúng ta bên nhau mình đã muốn hỏi. Nhưng lúc đó anh không dám. Bởi vì khó khăn lắm mới ở bên nhau. Anh sợ hỏi rõ ràng thì có lẽ Kiều Lam sẽ hối hận. Bắt đầu của bọn họ quá mức mộng ảo. 3. Bởi vì nụ hôn không thể khống chế của anh mà tất cả không thể nào trở về bình thường như trước. Bọn họ chẳng hề nói gì. Anh không tỏ tình với Kiều Lam. Kiều Lam cũng chưa từng nói lý do cô hôn đáp lại và ở bên Đàm Mặc. 2 người trở thành người yêu một cách tự nhiên như thế. Đôi lúc Đàm Mặc nghĩ, có lẽ Kiều Lam chỉ là nhất thời mơ hồ không suy nghĩ rõ ràng mà thôi. Giây phút cô rốt cuộc cũng suy nghĩ rõ ràng cũng là lúc bọn họ chia cách. 3. Mộng ảo, hão huyền, không chân thực. Bởi lẽ đó, Đàm Mặc luôn hy vọng rằng cô có thể mãi mơ hồ như vậy. Luôn như thế này, đừng nghĩ rõ lý do. Lúc mới ở bên nhau, anh rõ ràng đã nghĩ như thế. Dù cô mãi mơ hồ cũng không sao. Chỉ cần vẫn ở bên nhau là được rồi. Nhưng bây giờ mới mấy ngày trôi qua mà anh đã trở nên bất mãn. Bạo dạn như vậy, anh muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là tại sao. Đàm Mặc, mày không sợ sao? Trong lòng anh tự hỏi mình như vậy. Tại sao lại muốn hỏi chứ? Tại sao lại không thể giả vờ như cái gì cũng không biết? Như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã ở bên nhau rồi tại sao còn không hài lòng? Những thứ được gọi là lý do đó thật sự quan trọng đến như vậy sao? Sự thật chứng minh, luôn luôn có. Trong tình yêu, ai cũng thích đuổi theo hỏi tại sao. Thích truy vấn ngọn nguồn. Có đôi lúc dù đáp án không tốt đẹp như vậy, Vẫn cứ muốn hỏi cho rõ. Thế nên Đàm Mặc nắm chặt lấy tay Kiều Lam. Kìm nén nhịp tim đang điên cuồng đập loạn. Anh nặng nề nói. Rốt cuộc tại sao cậu? Đàm Mặc ngừng một chút. Cuối cùng mới khó khăn nói hết câu. Tại sao cậu muốn ở bên mình? Cách Chương.